Hai thế giới, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả Kagi, chương 101. Chương 101. Liều mạng 4. Author Kagi. Oanh oanh oanh, âm thanh quyền cước của Will va chạm với lớp phòng hộ của Ma Chu vang lên liên tục. Không khí ở điểm va chạm dưới áp lực từ hai phía liền thổi bùng ra xung quanh, khiến đất đá, cây cỏ tung bay tán loạn. Xoẹt, ra tay Will xuất hiện vết cắt, một tia máu nhỏ phun ra. Hắn hơi nhíu mày, lực lượng từ bên ngoài chung quy cũng không thể nào hòa hợp với lực lượng thể nội. Chúng đã bắt đầu có xu hướng xung khắc với nhau, gây ảnh hưởng lên cơ thể Will. Dù biết cứ thế này sẽ không ổn nhưng Will cũng hết cách. Tuy tốc độ của hắn cùng các phân thân nhanh đến mức ngay cả ma thú cao cấp cũng không theo kịp, gây nhiều khó khăn A Chu, nhưng đánh mãi vẫn không cách nào phá tan lớp phòng thủ của nó, gây ra thương tích chí mạng. Nói cách khác, Will cần một cơ hội để quyết định thắng bại. Và người cho hắn cơ hội đó chính là Anna. Ma Chu dù bị Will cùng 7 phân thân vây công đến mức không thể hoàn thủ nhưng nó cũng rất khôn ngoan, tăng cường màn chắn của mình, đồng thời cố gắng di chuyển một cách khôn khéo để giảm tối đa sức sát thương do Will gây ra. Tuy nhiên dù cẩn thận đến mức nào Ma Chu cũng phải có giây phút phân tâm. Đó là lúc con nhện còn lại bị bao trùm bởi hàng vạn tia ma lực ánh sáng của Anna. Cả khu vực như bùng lên một màu bạc chói mắt. Vào lúc đó, tâm trí của con nhện rơi vào một khoảng lặng hoàn toàn. Và đó là quả đủ cho Will. Will thật xuất hiện dưới bụng Ma Chu đấm thẳng lên. Phong đấu khí xoáy vào lớp màn đen đỏ của con nhện. Ngay sau đó hắn liền lui ra đứng trước mặt nó. Cơ thể hơi ngả ra sau. Cánh tay phải co lại chuẩn bị xuất quyền. Vừa lúc Will lui ra thì một ảo ảnh bằng gió lại hiện ra đấm vào cùng một chỗ lúc nãy. Rồi nó lại phóng ra nhập vào Will. Lại một phân thân khác tung quyền. Lớp màn chắn của Ma Chu đã xuất hiện vết nứt. Lần lượt 5 phân thân còn lại xuất hiện bên dưới con nhện rồi tấn công vào vị trí Will đấm vào ban đầu. Do phải ứng phó với 8 Will tấn công từ nhiều hướng, Ma Chu buộc phải dàn trải ma lực của mình ra toàn thân để phòng hộ. Và do một khoảnh khắc phân tâm, nó đã không kịp tụ tập ma lực lại dưới bụng. Tấm chắn đen đỏ dưới sự công kích của Will cùng 7 phân thân đã vỡ tan thành những hạt ma lực đen. Mất đi lớp bảo vệ vững chắc, Ma Chu không có khả năng chống đỡ một quyền toàn lực của Will lúc này. Theo từng phân thân gió dung nhập vào người, khí thế xung quanh Will liền giảm đi một phần, nhưng phong đấu khí nơi quyền đầu lại xoáy nhanh hơn một phần. Cho đến khi 7 phân thân hoàn toàn thu hồi vào người, khí thế của Will đã hoàn toàn biến mất, trông hắn lúc này chỉ như một người bình thường. Tuy nhiên, không gian xung quanh nắm tay hắn đã xảy ra hiện tượng vặn vẹo. Đủ hiểu lực xoáy gió lớn tới mức nào. Nếu lúc này Will tung quyền, Ma Chu chắc chắn phải chết. Xoẹt, bắp chân Will xuất hiện 2 vết cắt, lại có thêm vài tia máu bắn ra. Lực lượng lớn thì đi kèm với gánh nặng lớn. Câu nói này luôn luôn đúng. Khi những phân thân dung hợp lại vào bản thể, lượng đấu khi tràn vào người Will tăng lên đột ngột, và phần lớn số đấu khí đó không phải là của hắn. Đâm ra cơ thể bắt đầu xuất hiện sự quá tải, có vẻ sắp không chịu nổi nữa. Rất nhanh Will đã lấy lại thăng bằng, nhưng việc tấn công của hắn chung quy cũng xảy ra sự chậm trễ. Và bấy nhiêu cũng đủ A Chu nhận ra nguy hiểm. Lượng ma lực phòng hộ ở các nơi khác bắt đầu đổ về tu bổ lại lớp chắn dưới bụng. Đúng lúc này, một chùm sét vàng rực lao thẳng vào bên hông con nhện. Quá chú ý đến mối nguy hiểm trước mắt, cơ thể Ma Chu hơi mất thăng bằng do va chạm với ma pháp của Ki. Đồng thời việc tái thiết lập lá chắn cũng bị gián đoạn. Và Will thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đến lần thứ 2. Vù, chỉ một tích tắc sau đó, Ma Chu đã cảm nhận phần bụng dưới bị tấn công bởi một luồng lực lượng cường đại vô cùng. Sức xoáy của gió nhanh chóng phá tan lớp màn bảo vệ chỉ mới phục hồi nửa vời. Xé nát vùng vỏ bên ngoài rồi dũng mãnh tiến thẳng vào trong thể nội nó. Các cơ quan nội tạng cùng xương thịt bên trong cơ thể Ma Chu ngay lập tức bị xé nát. Nhưng con nhện cũng không kịp cất tiếng rít, vì luồng gió bên trong nó bành trướng với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy Will loáng cái đã hiện ra ngay vị trí của Ma Chu. Rồi loáng cái lại xuất hiện ở chỗ cũ. Rồi ngay sau đó toàn bộ không khí xung quanh lấy tâm là Ma Chu bắt đầu tụ hội lại rồi hình thành một cột gió lốc to lớn bao trùm toàn bộ cơ thể con nhện. Vào trong, tiếng gió rít vang lên khắp nơi. Toàn bộ cây cối đất đá gần cơn lốc ngay lập tức bị nghiền nát thành bột vụn. Người và ma thú xung quanh cũng cảm thấy cơ thể mình như sắp bị kéo vào trong luồng gió xoáy. Bèn cố gắng vận lực lượng nội thể chống cự với lực hút. Miên một tay ôm Phây đang bất tỉnh. Một tay nắm chặt lấy thân cây bên cạnh. Tuy thế cô cũng không có chút cảm giác an toàn nào. Thân cây to lớn thế mà đã bắt đầu rung lên. Mặt đất bên dưới dần nứt ra. Vài cây rễ nhỏ đã trồi lên. Cành lá bên trên thì lần lượt bị bẻ gãy rồi lao vào trong lốc xoáy. Đúng lúc Miên cảm tưởng như cái cây này cũng sẽ bật rễ rồi bị hút vào trong luồng gió lốc ghê rợn kia. Kéo theo cô và Phây thì khu vực xung quanh cô bỗng dưng lại yên lặng xuống một cách bất ngờ. Lực hút hoàn toàn biến mất cứ như chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác. Tò mò quay đầu lại. Miên nhận thấy Will đã chắn trước mặt mình. Gật đầu nở một nụ cười nhẹ. Vào lúc này, cô không cách nào tìm ra mối liên quan giữa Will và cái tên đáng ghét nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ của mình. Cơn lốc xoáy đáng sợ kia không kéo dài quá lâu. Nó đến dữ dội nhưng kết thúc cũng rất nhanh chóng. Chỉ một thoáng sau thì sức gió đã yếu dần rồi tắt hẳn. Nhìn lại khu vực tâm điểm của nó. Toàn bộ cây cối đã bị xé tan. Mặt đất cũng lõm xuống thành một cái hố sâu. Bụi tung mịt mù. Và cũng không còn tìm thấy dấu tích nào còn trọn vẹn của bát thủ Ma Chu nữa. Có chăng chỉ là những mảnh vỏ đặc biệt cứng cỏi mới có thể chống chọi được với luồng gió kia. Ngoài ra còn có một quả cầu trong suốt nằm yên lặng trên mặt đất. Bên trong là những dòng lưu truyền của ma lực hắc ám. Chính là tinh hạch của Ma Chu. Có lẽ chỉ có tạo vật mang theo bổn nguyên lực lượng của ma thú cao cấp này mới không suy xuyển gì trước cơn gió lốc nọ. Đúng lúc mọi người còn đang choáng váng trước cảnh tượng tàn phá thì một tiếng rít chói tai lại vang lên từ phía còn lại. Không cần hỏi cũng biết là của con Ma Chu kia. Sau khi hứng chịu đợt tấn công dữ dội từ Anna, lớp lá chắn của con nhện này đã xuất hiện nhiều vết nứt. Tuy chưa thực sự tổn hại đến cơ thể nhưng cũng khiến nó tiêu hao một lượng lớn ma lực cho việc phòng thủ. Ngoài ra con Ma Chu vừa bị giết chủ yếu là chiến đấu cận thân. Còn con này lại kiêm mảng phóng thích ma pháp tầm xa trên diện rộng. Vì thế ma lực tiêu hao cũng nhanh hơn. 8 con mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào viên tinh hạch hắc ám. Rồi lại nhìn sang Will. Miệng con nhện hé ra. Những cái răng nhọn hoắc nghiến lại. Trông bộ dạng như có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng rồi Ma Chu nhớ lại sức mạnh của cơn gió lốc. Sau đó lại nhìn sang Anna đang lơ lửng bằng đôi cánh kỳ lạ. Và còn hai đứa con của nó vẫn đang giằng co với ba con ma thú bên phe kia. Đặc biệt con nhện đối đầu với Liên Hoa thì có vẻ đã rất nguy kịch. Luồng khí đen bên ngoài cơ thể càng lúc càng ít. Ma Chu lại rít lên một tiếng dài. Trong tiếng rít có thể nhận ra được một chút cảm xúc mơ hồ. Có thương tiếc, có buồn đau nhưng phần nhiều là căm hận. Sau đó nó há miệng phun ra hai sợi tơ lần lượt quấn lấy hai con nhện con rồi búng mình phóng vào rừng cây. Cho đến lúc nó hoàn toàn biến mất, 8 con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhóm kia không rời một khắc. Khi cảm thấy Ma Chu đã đi xa, mọi người đều khẽ thở ra một hơi. Kỳ thực bọn họ lúc này cũng chỉ trông có vẻ mạnh mẽ mà thôi. Xem tải. Đinh, những tấm khiên hình thoi trên cánh Anna rung lên một tiếng rồi tan vỡ thành nhiều hạt ánh sáng bạc lơ lửng trên không. Cô gái cũng rơi thẳng xuống đất, hay nói đúng hơn là rơi vào vòng tay của Ki đang đón sẵn. Xoẹt, cơ thể Will xuất hiện hàng loạt vết cắt, máu phụt ra xung quanh. Hắn ngay lập tức bất tỉnh và được Miên đỡ nằm xuống. Ki nhìn Anna đã thiếp đi trong lòng, đồng thời nghĩ đến những hậu quả sau khi sử dụng bản nguyên lực lượng. Bất giác một cỗ cảm xúc chán nản dâng lên trong lòng hắn. Mọi tu luyện giả đều biết chỉ có cường giả từ cấp 7 trở lên mới tùy ý sử dụng bản nguyên lực lượng của mình. Tu luyện giả cao cấp thì chỉ có một số ít có thể miễn cưỡng sử dụng. Còn tu luyện giả trung cấp dùng được bản nguyên lực cơ hồ chưa bao giờ nghe tới. Bản nguyên lực lượng chính là cái cốt lõi của mỗi tu luyện giả. Từ đó sản sinh ra lực lượng để chiến đấu và thi triển kỹ năng. Nếu hình dung ma lực, đấu khí là xăng dầu, điện năng thì bản nguyên lực lượng chính là đầu máy. Và việc sử dụng bản nguyên lực lượng khi chưa đạt sức mạnh như một cường giả không gì khác hơn là ép xung đầu máy để chạy vượt mức công suất cho phép. Và việc đó dĩ nhiên hại nhiều hơn lợi. Xăng dầu hết có thể nạp lại nhưng đầu máy hư hỏng thì không đơn giản như vậy. Nó ảnh hưởng đến khả năng vận hành của toàn bộ cỗ máy. Hành động sử dụng bản nguyên lực lượng khi trình độ còn chưa đủ của Anna đã làm cái cốt lõi đó bị hư hại. Khiến cho khả năng sản sinh ma lực và tăng trưởng ma lực bị giảm sút. Nói cách khác, hiện tại Anna không có vấn đề gì. Nhưng tương lai của cô thì không sáng sủa chút nào. Cảnh cửa tiến vào cao cấp gần như đã đóng lại. Phải chi mình mạnh mẽ hơn. Nhìn cô gái trong lòng mình, Ki không nhịn được nghĩ thầm. Cách chương.